bấy lâu nay tôi chơi Tinder. Cô gái tôi gặp thì ngọt ngào như trong giấc mơ. Làn ánh mắt môi cong nàng khiến tôi xinh xao lòng. Bao ngày đêm tôi luôn mơ tới em. Sáng tới trưa, trưa tới tối nguyện ngày. Muốn bên em mình được cùng đi chung nắm tay. Vì con mắt anh mù, vì quá yêu nên anh ngu. Ai đâu ngờ trong quần em có con cù. Vì con mắt anh mù, vì quá yêu nên anh ngu. Ai đâu ngờ trong quần em có con cù.